Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203, chương 204. Độn địa phù, đừng nhìn cự linh thần ngốc đại hắc to, xem ra lăng đầu lăng não. Hắn nhưng thật ra là bề ngoài đần độn, nội tại tâm tư kín đáo cực kỳ, đầu linh hoạt nhạy cảm. Hắn khi dễ Hoàng Thiên Hóa tuổi nhỏ vô tri, uy hiếp lợi dụ, dự định trước đem hắn lừa gạt rời đi tại giết Từ Hạo Thiên không muộn. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi, ta cảm thấy ngươi mới là quay đầu là bờ. Bất quá nhìn ngươi dáng dấp như vậy liền không khả năng quay đầu. Cho nên, vì tiết kiệm thời gian, ta vẫn là trước đem ngươi diệt đi. Hoàng Thiên Hóa quát lớn một tiếng, phía sau liền lung lay. Hướng cự linh thần chỉ vào, toàn tâm đinh bất thình lình run nhẹ lên, liền đột nhiên biến mất ở nơi đó. Lục soát, chỉ là trong nháy mắt, toàn tâm đinh liền xuất hiện ở cự linh thần mặt nửa thước chỗ. Cùng, đồng thời một cỗ băng lãnh chí cực khí tức xuyên thấu qua hư không, chui vào cự linh thần trong óc. Như thế bất thình lình chuyện xảy ra, để cho bất ngờ không kịp đề phòng cự linh thần giật nảy cả mình. Làm sao có khả năng nhanh như vậy? Đây là cái gì bảo vật? Trong lòng thật nhanh nghĩ đến, đồng thời tế ra một mặt màu da cam ngọc bài, hóa thành đại môn thật lớn ngăn trở toàn tâm đinh tập kích. Thế nhưng là đúng lúc này một màn quỷ dị xuất hiện. Toàn tâm đinh vừa mới đâm vào trên cửa chính liền quỷ dị biến mất không thấy. Lúc xuất hiện lại đã cách cự linh thần mặt ít hơn 3 tấc khoảng cách. Tại cự linh thần căn bản phản ứng không kịp nữa trong nháy mắt, theo cái trán chui vào, phù một tiếng từ sau não chui ra. Đây hết thảy nói đến phức tạp vô cùng. Kỳ thực chỉ là trong nháy mắt, cự linh thần cái kia cao lớn vô cùng thân thể liền từ không trung rơi xuống hạt bụi. Chết oan chết uổng. A, thiếu niên này cũng quá kinh khủng. Như vậy một điểm nhỏ liền đem người khổng lồ này thoải mái đánh chết. Người, thật sự là không nhìn tướng mạo a. Người biết cái rắm, thiếu niên kia tu vi so với ngốc đại cá tử chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Giết hắn đương nhiên dễ dàng. Sương Bình Vương Điện Hạ thật đúng là danh bất hư truyền a. Lại thêm một tên siêu cấp cường giả, không người có thể so với a. Thiên Hóa bái kiến Điện Hạ. Hoàng Thiên Hóa từ không trung chậm rãi rơi xuống, thản nhiên đi vào Từ Hạo Thiên bên cạnh, khẽ khom người nói, Thiên Hóa không cần khách khí, mau mau xin đứng lên. Hôm qua đang tu luyện lúc, đột nhiên có cảm giác, liền bấm ngón tay tính toán, cảm thấy ta tại giữa phàm thế chắc có một đoạn cùng Điện Hạ cộng đồng phấn đấu thời gian. Liền rời núi đến đây phụ trợ Điện Hạ thành tựu bá nghiệp. Tốt, có Thiên Hóa tương trợ, ta Từ Hạo Thiên xưng bá thiên hạ hùng tâm lại tăng thêm không ít. Đến, ta giới thiệu cho ngươi thoáng một phát mấy vị này ngươi tương lai đồng liêu. Nghe lời này một cái, tỷ can đám người không chỉ có bĩu môi, lật qua lật lại chính là đó mấy câu, đều cũ rích. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công đánh giết ma tôn tọa hạ cự linh thần. Chủ ký sinh sẽ cùng ma tộc là đối mặt chính, như cừu nhân gặp mặt đồng dạng, lại từ với chủ ký sinh là lần đầu tiên đánh giết ma tu. Hệ thống đặc biệt khen thưởng một lần ngẫu nhiên rút số cơ hội. U ôi, vẫn còn có rút thưởng, thật sự là vui mừng ngoài ý muốn a. Không bằng hiện tại liền rút thưởng đi. Từ Hạo Thiên vừa cùng Hoàng Thiên Hóa đám người nói chuyện lấy, vừa hướng hệ thống phân phó nói, đinh, hệ thống đang tải vì chủ ký sinh ngẫu nhiên rút thưởng. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công rút đến độn địa phù một cái. Thứ gì? Độn địa phù? Thứ quỷ gì? Từ Hạo Thiên nhíu mày, đồng thời một tấm màu da cam lớn chừng bàn tay gia thú phù lục trượt vào trong tay của hắn. Nhìn chuẩn cơ hội, Từ Hạo Thiên nhanh chóng quan sát thoáng một phát, phát hiện tờ phù lục này trên viết đầy khó hiểu kỳ quái phù văn. Để cho hắn thấy một lần phía dưới, nhất thời kinh nghi bất định. Cái đồ chơi này, có làm được cái gì đồ? Chẳng lẽ rất lợi hại phải không? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.